Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 35, Phùng Sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dịch Silverstar. Mặc dù đã là buổi tối nhưng Chiến Thiên Minh vẫn quyết định tiếp tục tiến lên dần dần, hắn phát hiện một cái quái sự. Hỏa Diễm Hồng Tinh lợi hại như vậy, nhưng một ít nhất phẩm yêu thú sau khi nhìn thấy nó tất cả đều không muốn sống đồng loạt xông tới, sau đó bị Hỏa Diễm Hồng Tinh trực tiếp ngược chết. Kỳ quái, thực sự quá kỳ quái. Lẽ nào, những yêu thú này không biết trốn sao? Chiến Thiên Minh căn bản không biết lúc này trên người hắn tỏa ra từng tia dược lực nhàn nhạt hấp dẫn những yêu thú kia. Trương Dụng càng không biết, đáng lẽ hắn muốn hại chết Chiến Thiên Minh nhưng bây giờ lại giúp Chiến Thiên Minh một cái đại ân. Loại dược lực này, dã thú cùng hung thú phổ thông người không thấy. Thế nhưng, đối với những yêu thú kia mà nói, nó lại có sức hấp dẫn chí mạng. Sau khi người thấy được mùi hương, những yêu thú kia hoàn toàn phát điên. Liều mạng vọt tới chỗ Chiến Thiên Minh. Kết quả, tất cả đều chết trong nắm đấm của Hỏa Diễm Hồng Tinh. Còn Chiến Thiên Minh chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, thu điểm kinh nghiệm đến không còn biết trời đất gì nữa. Ha ha, sảng khoái, thực sự quá sảng khoái rồi. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh đánh giết Lục Mao Thích Chư thu được 2.700 điểm kinh nghiệm, đầu Lục Mao Thích Chư một cái. Nhiệm vụ vật phẩm thịt heo đặc cấp một phần, chư huyết tinh hoa một phần. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được nhất phẩm yêu hạch mộc thuộc tính, có hấp thu hay không? Lại thêm một con nhất phẩm yêu thú bị đánh giết, hấp thu, leng keng, hấp thu thành công, sát thương mộc thuộc tính tăng lên. Chiến Thiên Minh đứng trên bả vai Hỏa Diễm Hồng Tinh, hăng hái lên tiếng hô to. A, còn đứa nào muốn xông lên chịu chết? Những nhất phẩm yêu thú kia tới một con chết một con, tới hai con chết hai con, căn bản không có ngoại lệ. Hỏa Diễm Hồng Tinh cũng giết đến cả người hưng phấn. Dã thú, hung thú, yêu thú, hết thảy đều giết. Kinh nghiệm tăng lên dần dần. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thăng cấp làm cửu tinh võ đồ thu được một điểm thuộc tính. Ngay tại thời điểm cùng Hỏa Diễm Hồng Tinh sắp đến Ác Lang Cốc, rốt cục Chiến Thiên Minh đạt đến tu vi cửu tinh võ đồ. Ngắn ngủi một ngày, lần thứ hai tăng lên một cấp. Đêm đã khuya, Chiến Thiên Minh không có lập tức tiến vào Ác Lang Cốc. Trong Ác Lang Cốc bầy sói quá nhiều, đặc biệt là buổi tối chúng càng hung mãnh dị thường. Coi như là có Hỏa Diễm Hồng Tinh to như gò đất nhỏ, phòng trừng cũng không chịu đựng nổi bị vây công. Không có tiến vào Ác Lang Cốc nhưng Chiến Thiên Minh cũng không có ý định nghỉ ngơi. Thời gian khống chế Hỏa Diễm Hồng Tinh sắp kết thúc rồi. Hắn tiếp tục hướng Hỏa Diễm Hồng Tinh phát động ngự thú thuật. Leng keng, ngự thú thất bại, leng keng, ngự thú thất bại, thất bại, thất bại, tỷ lệ thành công thấp đến mức khiến người giận sôi. Nhưng Chiến Thiên Minh không một chút hoang mang, không ngừng mà triển khai ngự thú thuật. Hắn phát động ngự thú thuật đối với Hỏa Diễm Hồng Tinh tuy rằng được gấp 3 tỷ lệ thành công, thế nhưng đẳng cấp ngự thú thuật của hắn chỉ có tứ cấp, coi như có gấp 3 tỷ lệ thành công, có thể thành công khống chế Hỏa Diễm Hồng Tinh thêm lần nữa thì tỷ lệ thành công như trước không vượt quá 2%. Tỷ lệ 1/50, Chiến Thiên Minh không ngừng thử nghiệm. Ngự thú, thất bại, ngự thú, thất bại, ngự thú, leng keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu phục Hỏa Diễm Hồng Tinh, thời gian khống chế được thiết lập lại. Hô, Chiến Thiên Minh thở dài một cái, còn không tới 2 phút nữa, thời gian khống chế Hỏa Diễm Hồng Tinh liền kết thúc, cuối cùng cũng coi như thành công khống chế lại. Đây đã là lần thứ 11 thời gian khống chế được thiết lập lại. Dù sao từ lần thứ nhất khống chế Hỏa Diễm Hồng Tinh đến hiện tại, đã qua 10 tiếng. Mang theo Hỏa Diễm Hồng Tinh, Chiến Thiên Minh lại ở phụ cận càn quét. Thấy thú liền giết không chút lưu tình, hệ thống túi trữ vật sớm đã bị nhét đầy. Chiến Thiên Minh cũng mặc kệ Hỏa Diễm Hồng Tinh điên cuồng đánh giết thế nào, hắn chỉ ngồi ở trên đầu Hỏa Diễm Hồng Tinh, mở ra hệ thống. Nghề nghiệp phùng sư, đẳng cấp 0, kinh nghiệm 99/100, còn thiếu một chút, Chiến Thiên Minh nhìn chằm chằm giao diện hệ thống. Sau khi đánh giết những dã thú cùng hung thú kia có tỷ lệ nhất định thu được gia lông, do đó làm cho đẳng cấp phùng sư đã tiến gần tới cấp 1, chỉ cần tăng lên tới cấp 1 lập tức có thể trong 3 giây tiến hành khởi động. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh đánh giết. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh, đẳng cấp phùng sư tăng lên cấp 1. Thăng cấp rồi, đẳng cấp phùng sư rốt cục tăng lên tới cấp 1, Chiến Thiên Minh nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này, hắn mở ra hệ thống thương thành. Kim Long huyết mạch 100 triệu long khí, Thành Long huyết mạch 100 triệu long khí, nhìn thấy một chuỗi số không ở ngay đầu, Chiến Thiên Minh trên mặt không còn nụ cười. Kéo xuống, trực tiếp kéo đến cuối, đồ phổ may sáo trang sơ cấp, mũ, quần áo, quần, hài, găng tay, 10 long khí. Mua, bá, long khí thoáng cái đã biến thành 91 điểm. sử dụng, leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh học được thuật may sáo trang sơ cấp. Đồ phổ may biến mất, mở giao diện chức nghiệp phùng sư, may, leng keng, may thất bại, độ thuần thục tăng thêm 1 điểm, may, leng keng, may thất bại, độ thuần thục tăng thêm 1 điểm, may, leng keng, may thành công thu được một giáp da, độ thuần thục tăng thêm 3 điểm. May, leng keng, Chiến Thiên Minh không ngừng phát động kỹ năng may. Sau một nén hương, da lông trong hệ thống túi trữ vật toàn bộ đều biến mất đến sạch sành xanh. Mẹ kiếp, tỷ lệ thành công cũng quá thấp đi. Chiến Thiên Minh có chút bất mãn. Bất quá, cũng không còn biện pháp nào khác. Hiện tại đẳng cấp phùng sư mới đạt tới cấp 1, tỷ lệ thành công mà cao mới là quái sự. Kiểm tra túi trữ vật một lần nữa, bên trong đã có thêm 3 cái giáp da, 1 đôi găng tay da, 1 cái da khố, còn có 2 đôi giày da. Mà không gian trong túi trữ vật cũng bắt đầu trở nên trống không. Đem 4 món đồ lấy ra, Chiến Thiên Minh mặc vào người. Lại nhìn giao diện thuộc tính trong hệ thống. Phòng ngự 9, 78, vẫn được. So với bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày thì bộ sáo trang này tăng phòng ngự cao hơn nhiều. Khoan đã, Chiến Thiên Minh đột nhiên ngẩn ra, cẩn thận nhìn giá trị thuộc tính. 2 điểm số mệnh, tìm hiểu kỹ càng một chút, hóa ra là đôi giày trên chân còn được phụ ra thêm thuộc tính số mệnh. Ha ha, không tồi không tồi. Chiến Thiên Minh cười một tiếng, lại kiểm tra 2 cái giáp da cùng 1 đôi giày da khác trong hệ. Thống túi trữ vật nhưng đáng tiếc đều không có phụ da thuộc tính. Quên đi, lấy đẳng cấp phùng sư mới đến cấp 1 có thể may ra 1 đôi giày mang thuộc tính đã rất tốt rồi. Mở hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ Chiến Thiên Minh, chiến gia huyết mạch, hoàng phẩm, nam, 16 tuổi. Đẳng cấp cửu tinh võ đồ, kinh nghiệm, 140. 300.000, chân nguyên, 950, 950, phòng ngự 87, công kích 286, mị lực 10, số mệnh 2, cuồng bạo 201, điểm thuộc tính, 24, kỹ năng, toàn bộ thêm vào băng, hỏa thuộc tính, kháng long hữu hối. Chí tôn, nhị trọng quy nguyên quyết, hạ phẩm, ngũ trọng cửu long phiêu, thượng phẩm, lục trọng cửu long bộ, thượng phẩm, lục trọng cửu long quyền, thượng phẩm, nhị trọng cửu long trường, long khí 91. Không cần cân nhắc, Chiến Thiên Minh đem 24 điểm thuộc tính tất cả đều thêm vào công kích. Công kích 310. Mở ra giao diện chức nghiệp. Theo thanh âm Chiến Thiên Minh vang lên, hệ thống lập tức chuyển sang giao diện chức nghiệp. Ngự thú sư đẳng cấp cấp 4. Trù sư đẳng cấp cấp 1. Phùng sư đẳng cấp cấp 1. Luyện khí sư đẳng cấp cấp 0. Luyện đan sư đẳng cấp cấp 0. Tiếp tục mở ra hệ thống thương thành, kéo đến phía dưới cùng. Chiến Thiên Minh điểm trúng một tấm đồ phổ. Mua, cách chương.